Chương 30 hát hí khúc, liền ở Lý Hỏa Vượng không biết trước mắt cái này đến cùng hát là một màn nào thời điểm, ngồi phía dưới xem kịch người nhà nông nhao nhao động, bọn họ nhao nhao lấy ra một viên hai viên đồng tiền, hướng về trên đài ném đi, xem kịch đều là trong ruộng đòi đồ ăn người nhà nông, ném tiền từ đầu đến cuối đều là số ít, càng nhiều chính là một ít bắp tốt, khoai tây loại hình lương thực, trong nhà chắc nịch điểm cũng nhiều nhất ném một ít cá ướp muối thịt khô, bất quá La Quyên Hoa cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhao nhao bái tạ, nguyên lai hát đại hí đều là như thế muốn thù lao sao. Lý Hỏa Vượng trong lòng hiểu rõ, nhìn lấy La Quyên Hoa cứ như vậy hèn mọn quỳ tại trên đài, ôm lấy con gái bản thân một bên dùng giọng nghẹn ngào tiếp tục hát một bên duỗi tay đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên, đặt ở trong rổ, thỉnh thoảng còn muốn hướng phía dưới lớn tiếng khen hay người cúi người chào. Hắn lập tức cảm thán đến, kiếm chén cơm này ăn cũng là không dễ dàng a. Liền ở La Quyên Hoa nhặt đồ vật nhặt quên cả trời đất thời điểm, một khối bạc vụn nhỏ ném lên, trước mắt nàng lập tức sáng lên, duỗi tay nhặt lên bạc nhẹ nhàng ước lượng, phát hiện tối thiểu nhất có 5 tiền sau, lập tức véo lấy hí nói, một bên hát một bên đối với trong đám người duy nhất mặt tơ lụa mập lão ông dập đầu, tốt tốt tốt, hát quá tốt. Đầy mặt hồng quang lão úng ngẩng đầu một cái, lại là một khối bạc vụn bay lên, nghênh đón La Quyên Hoa trận trận nói lời cảm tạ. Lý Hỏa Vượng đối với cái này trước mắt nháo kịch có chút buồn chán. Hắn đánh một cái A cắt nằm đến ở trên chồng rơm, hướng về phía bên cạnh tương đối ổn định Triệu Ngũ nói ra, ta híp mắt một hồi, ngươi nhìn một chút, tốt, sư huynh, chờ Lý Hỏa Vượng lại lần nữa mở mắt thì, phát hiện đã là mặt trời lên cao, những người khác đang tại bốn phía tán gẫu, nhìn lên đêm qua đoàn người đều vùi ở trong chồng rơm này chắp vá một đêm, nơi xa sân khấu kịch đã phá, người nhà họ Lữ đang tại đem những phân vai kia hướng xe ngựa trong rương nhét, Triệu Ngũ, chúng ta còn có mấy ngày lương thực. Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên mở miệng hỏi, không nhiều, tiết kiệm lấy ăn nhiều nhất 3 ngày. Triệu Ngũ nâng miệng đáp, Lý Hỏa Vượng từ trong ngực đem lúc đầu từ trong liệu phòng hố tới mấy chục cái đồng tiền cùng một khối nhỏ bạc đen đưa cho hắn. Đi trong thôn đổi điểm lương thực đi. Đoán chừng trên đường muốn đủ đi đâu, mười mấy người, hơn nữa đều là tuổi trẻ đại tiểu hỏa tử, lương thực tiêu hao phi thường lớn, từ Thanh Phong quán dặm mang nhiều túi như vậy, đến hiện tại đã ăn không sai biệt lắm. Nằm ở kẻ ngu si sau lưng Triệu Ngũ vừa muốn khiến kẻ ngu si vào thôn, nhưng suy nghĩ một chút sau, duỗi tay gọi một cái bộ dáng khá hơn chút tiểu đạo đồng, một bên đem tiền đặt ở trong tay hắn, một bên nhẹ giọng dặn dò lấy cái gì. Lý Hỏa Vượng một tay ở trên chồng rơm khẽ chống, hướng về nơi xa sân khấu kịch đi tới, lão trượng, chúng ta lúc nào lên đường? Lý Hỏa Vượng hướng về Lữ Trạng Nguyên hỏi, Lữ Trạng Nguyên lúc này thần sắc lại lộ ra có chút lo lắng, tiểu đạo gia, làm phiền trước chờ đã. Con dâu ta mang lấy Tú Nhi sáng sớm hôm nay không biết chạy đi đâu, chờ nàng trở lại lập tức lên đường. Lý Hỏa Vượng bỗng cảm giác nghi hoặc. Ân. Không thấy. Đó không phải là sao, khi Lữ Trạng Nguyên theo lấy Lý Hỏa Vượng ngón tay hướng về đầu thôn nhìn lại thì, liền nhìn đến trong tay cầm lấy mấy thước vải La Quyên Hoa, ôm lấy con gái cười nhẹ nhàng hướng về bên này đi tới, nhìn đến cái này không đứng đắn con dâu, Lữ Trạng Nguyên lập tức nổi trận lôi đình. Cầm lấy cán tẩu thuốc xông tới liền là đổ ập xuống thống mạ, đối mặt công công phẫn nộ, La Quyên Hoa lộ ra vô cùng vô tội. Cha không phải là ngươi khiến ta đi trong thôn kéo vải sao? Nói trên trấn vải quý, bỗng nhiên phát tiết một trận tức giận sau, Lữ Trạng Nguyên xoay người lại, hướng về phía Lý Hỏa Vượng cười tủm tỉm nói ra, tiểu đạo gia, không có việc gì, vậy chúng ta đi thôi, ai? Cha, khoan hãy đi a, ta vừa mới đi mua vải thời điểm. Nhưng là vơ tới sinh ý, nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng cùng Lữ Trạng Nguyên đồng thời nhìn hướng La Quyên Hoa. Sinh ý gì? Ác vơ tim, chúng ta có thể làm cái gì sinh ý? Đương nhiên là hát hí khúc sinh ý, cố chủ nhưng là đêm qua cho tiền thưởng nhiều nhất vị lão gia kia. Ngươi đi xem một chút nha, hắn nói có một số việc muốn cùng ngươi đàm phán. Vừa nghe thấy lời ấy, Lữ Trạng Nguyên lập tức không dời nổi bước chân, hắn chậm rãi xoay người lại, ngượng ngùng hướng về phía Lý Hỏa Vượng cười lấy. Mặc dù đối phương không nói gì, nhưng nhìn biểu tình, Lý Hỏa Vượng đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Không quan trọng, Lữ chủ gánh kiếm tiền quan trọng. Chờ thêm một ngày sự tình, ai nha, sai lầm, lão hán ta đi một chút liền về. Lữ Trạng Nguyên nói xong, cầm trong tay tẩu thuốc hướng trên cổ cắm xuống, vui sướng hài lòng túm lấy con dâu hướng về trong thôn đi tới. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa quay về đến trên chồng rơm, trong lúc rảnh rỗi. Hắn đem cái kia khô quắc đạo linh cầm lên, tinh tế quan sát lấy, nếu như bản thân thật có thể thúc đẩy Du lão gia, cái kia không thể nghi ngờ có thể để cho bản thân thực lực đại đại tăng lên. Đáng tiếc vật này hiện tại triệu không ra, nhất định phải nghĩ biện pháp sửa tốt mới được. Lật qua lật lại nhìn kỹ nhiều mấy lần, phát hiện cái gì khác cũng không có vấn đề gì, liền là móc đi xuống vách chuông là khả năng duy nhất. Vậy nếu như đem nó hồi chính, có phải hay không liền có thể dùng? Lý Hỏa Vượng suy tư chốc lát, ở chuông đồng phía dưới lót một khối đá vuông, ngay sau đó cầm lên một khối đá hướng về phía nhô lên một bên dùng sức đánh xuống. Nhưng tảng đá vừa đập, chói tai tiếng chuông lập tức vang lên, Lý Hỏa Vượng lập tức đau đầu muốn nứt, trong tay tảng đá đều muốn cầm không vững, dạng này làm không được, phải hỏi một chút trong thôn này có thợ rèn hay không. Lý Hỏa Vượng dùng sức lay động lấy đầu mơ mơ màng màng. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng nhìn đến mấy cái kia đạo đồng, kéo lấy hai cái túi hướng về bên này đi tới, hắn đem đạo linh thu vào, đi theo kẻ ngu si sau lưng Triệu Ngũ cùng một chỗ, hướng về bên kia đuổi đi. Lý Sư Huynh, chúng ta chỉ đổi đến những thứ này. Đạo đồng trên gương mặt non nớt tràn đầy bất an, mặc dù bọn họ đều là hài tử, nhưng bọn họ lại vô cùng hiểu chuyện có thể làm, rốt cuộc không hiểu chuyện đã bị Đan Dương Tử giết. Lý Hỏa Vượng duỗi tay kéo ra bao tải, phát hiện bên trong đều là khoai lang khô. Sư huynh, những thứ này không có chất béo đồ vật cũng đỉnh không được mấy ngày, kẻ ngu si một trận liền có thể ăn hết một cân nữa, hơn nữa vật này ăn nhiều nóng ruột. Triệu Ngũ lời này khiến thật thà đầu trọc ngốc đại cá tử xấu hổ buông xuống đầu. Các ngươi, đừng, ném ta xuống. Ta ăn ít, lương thực không đủ. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt bao tải suy tư đối sách. Nghe Lữ Trạng Nguyên nói đến kiến nghiệp thành còn có không ít đường đâu, cái này nếu như nửa đường không có lương thực, bản thân cái này mười mấy người tổng không thể đi gặm vỏ cây đi. Hắn lại lần nữa đem tay duỗi vào trong ngực móc móc, một cái cuốn lấy dây đỏ vòng vàng bị hắn móc ra. Cầm lấy vật này suy nghĩ một chút, Lý Hỏa Vượng duỗi tay đem nó nhét vào sau lưng nắm bản thân vạt áo bạch linh miểu trong tay, cầm vật này đi đổi đi. Lý Hỏa Vượng đem huyền dương khối ngọc bội kia móc ra, đưa cho Triệu Ngũ. Sư huynh, vậy làm sao đổi a? Trong thôn lại không có hiệu cầm đồ, người khác cũng không có tiền lẻ a. Hơn nữa những thứ này cày ruộng đám dân quê chưa hẳn biết hàng, ngọc bội cũng đổi không được lương thực, vậy phải làm thế nào? Liền ở Lý Hỏa Vượng vì lương thực nguy cơ quấy nhiễu thời điểm, hắn nhìn đến Lữ Trạng Nguyên mang lấy con dâu đang tại hướng về phía bên mình đi tới. Cái kia, tiểu đạo gia, lão hán ta trên phương diện làm ăn đụng đến điểm phiền phức, có thể làm phiền ngài giúp một việc sao? Lữ Trạng Nguyên biểu tình mười phần không có ý tứ. Lữ chủ gánh, ta cũng không biết hát hí khúc a, phiền phức của ngươi ta chỉ sợ giúp không được gì. Lý Hỏa Vượng cảm thấy phi thường hoang đường, chẳng lẽ hắn còn muốn để cho bản thân đi trên đài đi múa một đoạn kiếm hay sao? Không phải là ngươi có thể giúp được vội vàng, chính là. Lữ Trạng Nguyên nói cái này, lén lút nhìn chung quanh một chút, lại gần hạ giọng nói ra, cái kia Hồ lão gia gọi ta hát quỷ hí,